Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Cực không hề buồn xỉn khen ngợi với kinh thán như thế. Vân Triệt nghe vào còn không cảm thấy gì. Dù sao bá hoàng đan này lấy ra từ tay hắn, mức độ tinh thuần của dược lực dược liệu này còn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Nhiều nhất là kinh ngạc vì Tử Cực thế mà lại tính thông đan dược như thế. Nhưng ba thiếu nữ bên cạnh lại toàn bộ mắt đẹp trừng lớn, miệng mở to thật lâu không khép lại được. Bởi vì các nàng vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng Tử Cực nghe được từ ngữ tán dương đẹp đẽ như thế. Viên thuốc này đã được Tử Tiền Bối khen ngợi như vậy. Như thế nếu như bán nó cho tứ đại thánh địa, một viên có đổi được đến 3 lạng từ mạch thần tinh không? Vân Triệt rất chăm chú hỏi. Từ mạch thần tinh bậc thần vật này, toàn bộ thiên huyền đại lục cũng chỉ có tứ đại thánh địa bậc thế lực có tích lũy nội tình vạn năm mới có thể xuất ra số lượng lớn. Tông môn phổ thông, ngay cả dáng vẻ của tử mạch thần tinh như thế nào, đoán chừng đều chưa từng thấy. Ha ha, Tử Cực lại cười nói, sau đó lắc đầu, chậm rãi giơ 2 ngón tay với Vân Triệt. À, chừng 2 lạng. Vân Triệt chậm rãi gật đầu nói, chỉ có điều ngược lại, hoàn toàn không thất vọng. Dù sao, tử mạch thần tinh quá mức thưa thớt và quý trọng, một viên bá hoàng đan phí tổn không quá cao. Đối với hắn mà nói, có thể đổi lấy nhiều đến 2 lạng tử mạch thần tinh đã là vô cùng có lời. Không, Tử Cực vẫn như cũ lắc đầu. Là 2 cân. Hả? Vân Triệt nhất thời kinh ngạc. Ngươi quá coi thường giá trị và mức độ quý hiếm của đan dược có thể đánh sâu vào bình cảnh như vậy. Tử Cực cảm thán nói, tử mạch thần tinh tất nhiên vô cùng chân quý, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến huyền lực của một huyền giả bạo tăng. Nhưng nếu kẹt ở bình cảnh, không cách nào đột phá, nhiều tử mạch thần tinh hơn nữa cũng uổng công. Ở tứ đại thánh địa, địa phương như vậy, bình cảnh vương huyền trở xuống có thể được lực lượng của mấy đế quân đến hỗ trợ mạnh mẽ đột phá. Nhưng đến vương huyền đỉnh phong, bình cảnh thông đến cảnh giới bá hoàng, cho dù là lực lượng của đế quân cũng không cách nào hỗ trợ đột phá. Trong vạn năm, bao nhiêu tài tuấn của thánh địa vì sớm ngày đột phá bình cảnh vương huyền, không bị rớt lại sau người khác, liều mạng tu luyện, đồng thời cũng đau khổ tìm bảo đan có thể hỗ trợ đột phá, mà bảo đan có thể đánh sâu vào bình cảnh vương huyền, thiên hạ ít có, ngẫu nhiên có được, nhất định là cho đệ tử quan trọng trong tông, mà loại bảo đan này lại đi kèm phiêu lưu không cách nào khống chế, lại không biết được có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi có địa vị, thiên tư cực cao chịu phản phệ của đan dược này. Kinh mạch bị thương, thiên tư hao tổn, huyền đạo hủy hết mà không muốn hoặc không dám mượn dùng ngoại lực, lại không biết có bao nhiêu người lưu lại mấy năm ở bình cảnh vương huyền, thậm chí hơn 10 năm không cách nào đột phá, cuối cùng đột phá cũng đã rớt xuống sau người khác xa xa, rơi vào nhóm hạng trung, mà viên bảo đan trong tay ta chẳng những có thể trực tiếp đột phá bình cảnh vương huyền, còn không hề có phương lưu, thậm chí có được tác dụng tương đương với to lớn đối với đánh sâu vào bình cảnh bá hoàng. Cho dù đã có rất nhiều lời tán thưởng, nhưng trong mắt Tử Cực vẫn như cũ tràn đầy ánh sáng kinh ngạc. Nếu viên thuốc này bị tứ đại thánh địa biết được, chắc chắn sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, không tiếc hao phí giá cao vĩ đại đến tranh đoạt. 2 cân tử mạch thần tinh vẫn là dự tính bảo thủ nhất, dù sao bảo đan này vào tay liền có thể khiến một hậu bối trong thời gian ngắn nhất đột phá đến bá hoàng, khiến tông môn tương lai nhiều thêm một trụ cột cường đại. Ánh mắt của Vân Triệt mơ hồ lanh khôn lên, đây là muốn phất lên. Vân Triệt, có thể tiện báo cho biết bảo đan này tên như thế nào, lại do vị cao nhân nào luyện chế? Tử Cực tràn đầy tha thiết hỏi. Những đan dược sư cấp bậc cao nhất ở thiên huyền đại lục lão đều biết rất rõ, nhưng trong những người này tuyệt đối không có một ai có năng lực luyện chế ra bảo đan như vậy. Nếu như có, lão đã biết được từ lâu, bởi vì viên thuốc này tùy tay luyện ra còn chưa đặt tên. Vân Triệt thật lạnh nhạt nói, hắn cũng không nói cái tên bá hoàng đan này ra, bởi vì lỡ như thiên huyền đại lục có ghi chép lại liên quan đến bá hoàng đan ở huyễn yêu giới, liền không dễ chơi lắm. Mặt khác, dược hiệu này còn cao hơn bá hoàng đan xa xa, cho nên không gọi là bá hoàng đan cũng không có vấn đề gì. Tử Cực lắc đầu mà cười. Ha ha, chuyện này lão hủ ngược lại không tin. Bảo đan như thế, được một viên liền đủ chấn thế, sao lại tùy tay luyện ra được? Nếu như không tiện báo cho biết, lão hủ sẽ không hỏi lại. Vân Triệt liếc nhìn lão, khóe miệng khẽ nhếch, tay trái vừa lật, Rào rào một trận vang lên, hơn 30 viên bá hoàng đan được Vân Triệt ném ra một phát lên trên bàn đá, tùy ý giống như ném ra một đống kẹo đậu. Nhất thời, một luồng mùi thuốc nồng đậm tới cực điểm, nháy mắt tràn ngập mà đi. Đây, mặc dù chỉ là khí tức của linh dược, nhưng mãnh liệt, bá đạo đến giống như một cường giả huyền đạo. Toàn lực phóng thích huyền khí, tầng thứ 7 khổng lồ của Hắc Nguyệt Thương Hội đều giống như bị luồng hơi thở này tràn ngập hoàn toàn trong nháy mắt ngắn ngủi. Khí tức như vậy đủ để khiến cho Tử Cực biết được đan dược này rốt cuộc là gì. Nhưng sau khi lão kinh ngạc đáng kể, vẫn như cũ không thể tin được. Cầm lấy một viên, bàn tay run lên, lấy thêm một viên, bàn tay lại run lên, viên thứ 3, viên thứ 4, tổng cộng 30 viên đan dược màu đỏ sẫm, toàn bộ giống viên đầu tiên Vân Triệt lấy ra như đúc. Hơn nữa, tỷ lệ của những viên đan dược này đều đạt tới tỷ lệ 10 thành cực hạn nhất. Hiệu lực và tác dụng này, cấp bậc đan dược này đều là tỷ lệ 10 thành. Một câu nói, một viên đan dược cấp bậc này liền đủ để kinh thế. Vừa rồi, lão cười hề hề nói ra, tuyệt đối không hề khoa trương chút nào, mà Vân Triệt chính là một tay ném ra hơn 30 viên. Hơn nữa, động tác và vẻ mặt không chút để ý của Vân Triệt, tùy ý giống như ném ra một vốc kẹo đậu. Tử Cực triệt để kinh sợ đến ngây ngốc, trong lòng giống như dâng lên sóng to gió lớn. Tính chất quyền uy đối với nhận thức phán định đan dược, toàn bộ thiên huyền đại lục, có thể nói không có ai so sánh được với Tử Cực. Nhưng mà nhìn 30 viên đan dược màu đỏ sẫm này bày ra trước mắt, lão lại có một cảm giác giật mình trong mộng. Qua một hồi lâu, lão bỗng nhiên nghĩ đến một người, nhất thời kinh giọng nói, hay là bảo đan này là do tôn sư luyện chế? Vân Triệt liếc mắt, hoàn toàn không ngập ngừng gật đầu. Đương nhiên, hóa ra là thế. Tử Cực cuối cùng thoáng giải thoát, trên mặt hiện đầy kính ngưỡng và kinh thán thật sâu. Vừa rồi, lão hủ còn thật sự khiếp sợ không thôi, không trách được, hóa ra là do tôn sư luyện chế. Trên đời này cũng chỉ có bậc cao nhân, chí tôn siêu nhiên trần thế này mới có thể có khả năng kinh thiên như vậy. Nghe đồn, chính là nghe đồn mà tận mắt nhìn thấy, đụng chạm đến hơn 30 viên bảo đan này, lão cũng lấy phương thức này tự mình lĩnh giáo sư phụ của Vân Triệt đã cường đại đến cảnh giới nào. Vân Triệt thuận miệng nói, à đúng rồi, vừa rồi ủy thác Hắc Nguyệt Thương Hội các ngươi tìm kiếm những nguyên liệu kia đều dùng để cho sư phụ chế thuốc, chính là những loại này. Ta chuẩn bị kêu sư phụ giúp ta luyện chế ra 3.000 viên. 3.000 viên? Lão nhân thanh nhã mấy trăm năm nay đúng là hung hăng cắn vào đầu lưỡi mình. Vân Triệt lại như cũ rất lạnh nhạt gật đầu, dung nói, hiện giờ vãn bối đã là cung chủ của Băng Vân Tiên Cung, tự nhiên phải phụ trách trên dưới Băng Vân Tiên Cung. Tuy rằng ở Thương Phong Quốc Băng Vân Tiên Cung không người dám chọc, nhưng ở trên phạm vi thiên huyền đại lục mà nói lại như cũ quá yếu. Chẳng những bị người khi dễ đến trên cửa, thái thượng cung chủ và tiền cung chủ còn trước sau chúng độc thủ, cho nên vãn bối không thể không dùng một thủ đoạn phi thường để tăng cường thực lực của toàn bộ đệ tử Băng Vân lên, để tránh bị thứ mặt hàng ti tiện nào đó khi dễ. Chỉ có điều cũng bởi vì cấp bậc huyền lực của các nàng còn quá thấp, không cách nào thừa nhận được dược lực ở cấp độ cao, ân sư nói tạm thời chỉ có thể giúp các nàng luyện chế đan dược cấp thấp này đến tăng thực lực lên. Kêu ta lúc không có chuyện gì làm cũng giống như vậy, có thể ăn chơi, thuận tiện còn có thể lấy ra đổi lấy tử huyền tệ linh tinh gì đó. À, nhưng lại không nghĩ tới có thể đổi được nhiều đến 2 cân tử mạch thần tinh. Chậc chậc, Tử Cực, 3.000 viên đan dược cấp thấp, không có việc gì ăn chơi. Nhận thức Tử Cực khăng khăng bám lấy ngàn năm bị phá hủy nát bươm trong nháy mắt, mỗi một giây thần kinh toàn thân cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Dược lực của bá hoàng đan lão vừa mới tỉ mỉ dò xét xong, lão vô cùng rõ ràng biết được, nếu là 3.000 viên, không, đừng nói 3.000 viên, chỉ 300 viên đan dược như vậy chảy vào tứ đại thánh địa, đến đời sau vận mệnh của tứ đại thánh địa sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Mà nếu như chỉ bị một trong tứ đại thánh địa biết được, như vậy cân bằng của tứ đại thánh địa sắp bị phá vỡ hoàn toàn triệt để. Thánh địa có được bảo đan như vậy sẽ hoàn toàn nghiền áp 3 thánh địa khác, trở thành tồn tại siêu nhiên đứng trên đỉnh cao nhất. Mà 3.000 viên, con số khủng bố tới cực điểm này gây cho Tử Cực chính là đánh sâu và không gì sánh kịp. Hơn nữa, nhìn miêu tả của Vân Triệt, chỉ cần đủ nguyên liệu, chính là sư phụ khủng bố kia của hắn vốn muốn luyện bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hơn nữa, bảo đan một viên đủ để kinh hãi thế tục. ở trong miệng lão, ở trong tay sư phụ kia của hắn chỉ là đan dược cấp thấp. Vân Triệt luôn luôn nhìn thẳng vào Tử Cực, vô cùng hài lòng đối với phản ứng của lão. Hắn mỉm cười nói, chỉ có điều Tử tiền bối, xin ngươi yên tâm, mặc dù những đan dược này không thể bình thường hơn đối với ta mà nói, nhưng ta còn không hồn nhiên đến không rõ ràng nó có ý vị như thế nào đối với huyền giả, nhất là tông môn cường đại như Tứ Đại Thánh Địa, cho nên tuyệt đại đa số chúng nó sẽ chỉ dùng cho Băng Vân Tiên Cung, về phần dùng để trao đổi tử mạch thần tinh. Vân Triệt chậm rãi giơ ba ngón tay, chỉ có 30 viên, mỗi viên đều sẽ không nhiều hơn, bởi vì vật chân quý nữa, quá nhiều mà nói cũng liền chơi không vui. Tử Cực yên lặng nhìn Vân Triệt giơ ba ngón tay, qua hồi lâu mới ngầm thở ra một hơi, chậm rãi gật đầu. Về phần tin đồn về tôn sư, mặc dù đến từ Nhật Nguyệt Thần Cung, nhưng lão hủ vẫn như cũ chỉ có 7 phần tin tưởng, còn tồn tại 3 phần hoài nghi, nhưng hiện giờ thật sự một chút cũng không hoài nghi. Cảnh giới của tôn sư sợ rằng đã áp đảo tạo hóa thiên địa, gần đến huyền cơ Nhật Nguyệt, đã không phải phàm nhân như ta có thể hiểu được. Băng Vân Tiên Cung của Thương Phong Quốc vốn chỉ là một tông môn nữ tử thật nhỏ, nhưng số mệnh bằng trời, có tôn sư tương trợ, sợ rằng tốn không bao lâu liền sẽ trở thành thánh địa thứ 5. Tử tiền bối nói quá lời, Băng Vân Tiên Cung ta muốn cũng chỉ là thực lực đủ để bảo vệ mình, không bị người khác rình mò khi dễ, hoàn toàn không nghĩ tới trở thành thánh địa. Hơn nữa, hai chữ thánh địa, Vân Triệt trào phúng cười, cũng không được thần thánh bao nhiêu, nói không chừng còn cực kỳ dơ bẩn. Băng Vân Tiên Cung ta vĩnh viễn không dính lấy thì tốt hơn. Không biết vì sao Tử Cực lại thở dài ngắn ngủi, sau đó nhẹ nhàng nói, hay, mới vừa rồi lão hủ còn đang lo lắng nếu số lượng lớn loại bảo đan này chảy vào Thiên Huyền Đại Lục sẽ dẫn phát tới chấn động và biến hóa giống như long trời lở đất, nếu chỉ có 30 viên ngược lại còn tốt. Trong giọng nói của Tử Cực xuất hiện tạm dừng rõ ràng, bởi vì số bảo đan này một viên cũng đủ để dẫn phát thánh địa chấn động, 30 viên như thế nào cũng không nên dùng hai chữ chỉ có. Được, lúc này Vân Triệt gật đầu, sau đó cánh tay vung lên, thu hồi toàn bộ 30 viên bá hoàng đan vào trong Thiên Độc Châu, vào thời cơ thích hợp, ta sẽ lại đến tìm Tử tiền bối thương nghị chuyện bán đấu giá. Về phần hơn 30 viên này, kính xin Tử tiền bối giữ bí mật thay. Tử Cực mỉm cười, ha ha, ngươi tuyệt đối không phải là một người miệng không có chừng mực. Mới vừa rồi ở trước mặt lão hủ hoàn toàn thẳng thắn nói, lão hủ sống hơn 1000 năm, tự nhiên không phải là người không biết tốt xấu. Hắc Nguyệt Thương Hội lấy tín mà sừng sững mấy ngàn năm, mà Tử tiền bối lại là trụ cột hạch tâm của Hắc Nguyệt Thương Hội, cho nên vãn bối nói ra ở trước mặt Tử tiền bối hoàn toàn có thể yên tâm, miệng không chừng mực, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị tiết lộ. Đúng rồi, còn chưa hỏi tiền thuê Hắc Nguyệt ủy thác bán đấu giá là bao nhiêu. Tử Cực vừa định mở miệng, bỗng nhiên hơi ngừng một chút, trầm ngâm một lát, cười nhẹ nói, tiền thuê bán đấu giá của Hắc Nguyệt Thương Hội còn cao hơn thương hội bình thường xa xa, nhưng nếu như ngươi có thể đáp ứng một điều thỉnh cầu của lão hủ, như vậy tiền thuê bán đấu giá 30 viên bảo đan này lão hủ có thể làm chủ, không lấy một xu. Hả? Thỉnh cầu theo như lời Tử tiền bối là rất đơn giản. Trong ánh mắt bình tĩnh của Tử Cực hơi nộ ra nóng rực, bán 10 viên bảo đan trong đó cho Hắc Nguyệt Thương Hội ta, giá cả liền y theo phán định trước đó của lão hủ, 10 viên bảo đan, lão hủ sẽ lập tức 20 cân tử mạch thần tinh. Tử mạch thần tinh 20 cân, đây tuyệt đối là một con số cực lớn, có thể khiến cho một huyền giả cường đại đều kinh hãi thở không nổi. Cho dù là Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực, Tứ Đại Thánh Địa này, muốn tích lũy 20 cân tử mạch thần tinh cũng cần thời gian ít nhất 1-200 năm, thậm chí là 2-300 năm. Một viên bá hoàng đan có thể đổi lấy 2 cân tử mạch thần tinh, đây là số Tử Cực tự tính, nhưng khi chính thức bán đấu giá có lẽ sẽ thấp hơn 2 cân, cũng có khả năng cao hơn 2 cân, mà mức độ chân quý của tử mạch thần tinh ít nhất Vân Triệt cảm thấy thấp hơn 2 cân có khả năng rất cao, mà Hắc Nguyệt Thương Hội trực tiếp lấy 20 cân tử mạch thần tinh đổi lấy 10 viên, chẳng những có thể miễn trừ tiền thuê xa xỉ, về giá cả tuyệt đối không thua thiệt. Hơn nữa, lấy lời Tử Cực nói, giống như vẫn là ngay tại chỗ đưa ra 20 cân tử mạch thần tinh. Trong lòng Vân Triệt khẽ nổi lên gợn sóng, nhưng sắc mặt bình tĩnh cũng không trả lời ngay. Hắn trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu, có thể, nhưng mà Tử tiền bối cũng phải đáp ứng một yêu cầu của vãn bối. Hả? Tử Cực ngước mắt nhìn hắn, rất đơn giản, Vân Triệt sử dụng giọng điệu giống như Từ Cực vừa mới nói, chính là nói cho vãn bối, nơi 1.300 năm trước, U Minh Bà La Hoa xuất hiện ở đâu? Cái này, Từ Cực kinh ngạc, sau đó trực tiếp lắc đầu. Cũng không phải lão hủ không muốn, nơi như vậy không phải nhỏ, thật sự không có cách nào nói cho ngươi biết. À, một khi đã như vậy, vãn bối cũng tự nhiên không làm khó xử Từ tiền bối. Vân Triệt cũng không lộ ra thần sắc thất vọng. Vậy chuyện tiền thuê, Từ tiền bối cũng không cần nhắc đến. Cho dù quý thương hội muốn tiền thuê cao tới 2 lần, vãn bối cũng chi trả đủ được. Từ Cực im lặng, lão há to mồm, giống như muốn khuyên bảo Vân Triệt, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản và ánh mắt thâm thúy như động đen của hắn, lời nói khuyên bảo cấp tốc, nghĩ kỹ này toàn bộ bị lão nuốt trở vào, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài kéo dài. U Minh Bà La Hoa, chí âm, chí tà, chí ác là loại hoa đáng sợ nhất trong ghi chép lại. Hoa này chỉ cần tới gần sẽ bị âm khí xâm thể, tổn thương hồn phách, nhẹ thì hôn mê lâu, nặng thì biến thành hoạt tử nhân. Nếu huyền lực thấp hơn còn sẽ trực tiếp mất mạng. Trừ đó ra, ngay cả lấy kiến thức của lão hủ cũng chưa từng nghe nói tới thứ đó có tác dụng gì. Vì sao ngươi chấp nhất muốn tìm kiếm hoa này như vậy? Vãn bối có chỗ sử dụng. Tạm dừng ngắn ngủi, Vân Triệt lại bổ sung một câu, hơn nữa còn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ta không thể không tìm được một cây, không sợ phải trả giá cao vĩ đại. Từ Cực nhắm hai mắt lại, thật lâu lại không nói chuyện. Tầng thứ 7 của Hắc Nguyệt Thương Hội nhất thời trầm mặc xuống. Lão ta đang ngưng huyền truyền âm, mặt lị bỗng nhiên cất tiếng. Vân Triệt nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Chẳng lẽ là truyền âm cho hội trưởng thần bí của Hắc Nguyệt Thương Hội kia sao? Ngưng huyền truyền âm mà không phải dùng truyền âm phù. Dù như vậy, hội trưởng Hắc Nguyệt kia ngay ở gần đây. Trầm mặc rằng co gần trăm giây, Từ Cực mới chậm rãi mở to mắt. Vân Triệt không mở miệng phá vỡ trầm mặc, cứ nhìn chằm chằm lão như vậy. Đó là một nơi đáng sợ còn xa hơn tưởng tượng của ngươi, Từ Cực chậm rãi nói. Phải mỗi 500 năm mới có thể đi một lần. Hơn nữa, cho dù là một đế quân cường đại, thời gian lưu lại bên trong cũng không cách nào vượt qua một phút đồng hồ. Bằng không, không chết cũng phế. Lời Từ Cực nói khiến trên mặt Vân Triệt lộ vẻ kinh hãi. Thiên Huyền Đại Lục còn có chỗ như thế. Chuẩn xác mà nói, chỗ kia cũng không ở Thiên Huyền Đại Lục, Từ Cực nói. Vân Triệt càng thêm kinh ngạc. Hơn nữa, U Minh Bà La Hoa, ngươi đang cố hết sức tìm kiếm, cũng phải 24 năm mới nở hoa một lần. Sau 3 ngày sẽ héo tàn. Cho dù ngươi thật sự tiến được vào chỗ kia, thời gian có thể lưu lại cũng vô cùng ngắn ngủi. Nơi đó thật sự có một gốc U Minh Bà La Hoa, ngược lại, nó vừa khéo có khả năng nở rộ, cũng đã xa vời đến vốn như không có. Sau đó phải cách vẹn vẹn 500 năm mới có thể tiến vào. Huống chi ở bên trong đó còn tiềm tàng một tồn tại vô cùng đáng sợ. Lấy thực lực trước mắt của ngươi, tiến vào bên trong đó hoàn toàn không khác gì tìm chết. Lời Từ Cực nói, câu sau nghe vào còn kinh sợ hơn câu trước, nhưng Vân Triệt nghe ra được, lão tuyệt đối không có nửa câu là giả dối hay nói chuyện giật gân. Từ Cực nhìn Vân Triệt lộ ra ánh mắt khuyên can. Như thế, ngươi vẫn còn cố ý muốn chỗ kia sao? Vân Triệt lại không chút do dự nói, xin Từ tiền bối báo cho biết. Tuy rằng đoán được sẽ là kết quả này, Từ Cực vẫn như cũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lão thoáng ngẩng đầu, dùng giọng điệu giống như mơ hồ nói, chỗ kia tên là Thí Nguyệt Ma Quật. Thí Nguyệt Ma Quật? Vân Triệt nhẹ giọng lẩm bẩm, lục lọi khắp ký ức của mình, thậm chí lục lọi khắp ký ức của Dạ Từ Nghĩa, Phượng Hồ Uy đều chưa bao giờ nghe nói tới, từ đâu hoặc từng nhìn thấy tên này. Từ Cực nhìn phản ứng của Vân Triệt, tiếp tục chậm rãi nói, ngươi chưa từng nghe thấy tên này chẳng qua cũng bình thường. Cho dù Tam Đại Thánh Địa ngoài Chí Tôn Hải Điện ra, người biết sự tồn tại ở nơi này cũng lác đác lơ thơ. Vậy nó ở chỗ nào? Mới vừa rồi Tử Tiền Bối nói nó không phải ở Thiên Huyền Đại Lục, lại có ý gì? Vân Triệt khẽ nhíu mày hỏi. Từ Cực chìa ngón tay chỉ về hướng chính nam. Nó ở phía nam Thiên Huyền Đại Lục, trên Nam Hải vô bờ. Nam Hải? Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc. Ngươi từng đi qua Chí Tôn Hải Điện? Từ Cực hỏi. Không có, Vân Triệt nói. Nhưng mà ta biết Chí Tôn Hải Điện chính là nằm ở trên Nam Hải, bên rìa phía nam Thiên Huyền Đại Lục, lại hơn 3.000 dặm hướng nam, danh xưng Hải Điện. Cũng bởi vì vậy mà đến. Chẳng lẽ Thí Nguyệt Ma Quật, theo lời Từ tiền bối, là có liên quan đến Chí Tôn Hải Điện? Không sai, Từ Cực khẽ gật đầu. Thế nhân đều truyền, đều biết tứ đại thánh địa có sứ mạng thủ hộ, đã qua vạn năm, nhiều thế hệ bảo vệ an nguy của thiên huyền đại lục, do đó đội lấy cái tên thánh địa thần thánh. Nhưng mà cho đến ngày nay, bên trong tứ đại thánh địa chân chính còn giữ vững sứ mạng thủ hộ, chỉ có Chí Tôn Hải Điện, nơi tên Thí Nguyệt Ma Quật kia chính là nơi nhiều thế hệ Chí Tôn Hải Điện trấn thủ. Vân Triệt lên tiếng nói, Từ Cực lại gật đầu. Chí Tôn Hải Điện cách rìa đại lục 3.000 dặm, chẳng những hàng năm đề phòng tai họa trên biển tới bất cứ lúc nào, trong ngày thường càng có nhiều bất tiện. Nhưng Chí Tôn Hải Điện tồn tại vạn năm lại chưa bao giờ di chuyển tới trên đại lục. Thí Nguyệt Ma Quật chính là vì nguyên nhân duy nhất. Thí Nguyệt Ma Quật rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Tại sao Chí Tôn Hải Điện lại không tiếc vì trấn thủ nó mà luôn luôn ở lại Lam Hải? Hơn nữa cái tên này của nó, giải thích của Từ Cực khiến trong lòng Vân Triệt chiếm cứ càng ngày càng nhiều nghi vấn. Từ Cực khẽ nhắm mắt lại, điều chỉnh lại suy nghĩ một phen, tiếp tục nói. Về Thí Nguyệt Ma Quật, ta cũng chỉ có thể miêu tả đơn giản nhất cho ngươi. Kia đại khái vào hơn một vạn năm trước, khi 7 vị tổ tiên của Chí Tôn Hải Điện du lịch ở Nam Hải, đột nhiên phát hiện một mảng lớn nước biển bị nhuộm thành màu tối đen. Mảng hải vực tối đen này rất rộng lớn, trôi nổi vô số thi thể động vật biển, cũng màu tối đen giống vậy. Sau này bọn họ tìm được nơi trung tâm của mảng hải vực tối đen, đó là một đảo nhỏ hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen. Hòn đảo kia phóng thích ra âm khí nồng đậm tới cực điểm, cũng là đầu sỏ gây lên, khiến mảng lớn hải vực biến thành tử vực. Sau đó các vị tổ tiên của Hải Điện đi tới đảo nhỏ tối đen kia, cũng phát hiện trong đảo nhỏ có một hang động cực lớn, mà âm khí đáng sợ kia chính là tới từ trong hang động tối đen này. Bọn họ tiến vào trong hang động, càng tiến vào sâu, âm khí liền càng nặng, cũng khiến cho huyền lực của bọn họ nhận lấy áp chế thật lớn. Mà chỗ sâu nhất trong hang động, bọn họ gặp được một huyền thú hắc ám vô cùng đáng sợ. Huyền thú hắc ám? Vân Triệt càng nghe càng cảm thấy ly kỳ. Huyền thú hắc ám kia tự xưng là Thí Nguyệt Ma Vương, chán ghét ánh sáng mặt trời, càng sợ hãi ánh trăng. Trừ đó ra, nó hoàn toàn không biết tất cả. Khí tức lực lượng của huyền thú hắc ám kia không phải quá mạnh mẽ, đại khái ở bá huyền cảnh sơ kỳ, mà huyền lực của 7 vị tổ tiên Chí Tôn Hải Điện đều cao đến tột đỉnh, đều là đế quân hậu kỳ, đứng ở đỉnh đương thờ. Nhưng khi đến chỗ sâu trong hang động kia, huyền lực lại bị áp chế đến cảnh giới vương huyền. Ở trước mặt Thí Nguyệt Ma Vương không hề có lực chống trả, 7 vị tổ tiên chỉ chạy ra được một người, 6 vị tổ tiên khác toàn bộ táng thân trong Thí Nguyệt Ma Vương. Vị tổ tiên duy nhất của Hải Điện chạy ra tìm đường sống. Sau đó, Thí Nguyệt Ma Vương vẫn không đuổi theo đi ra. Ban ngày sợ hãi mặt trời, ban đêm sợ ánh trăng. Có lẽ Thí Nguyệt Ma Vương vĩnh viễn đều sẽ không rời khỏi ma quật kia. Nhưng mà âm khí hắc ám trong âm quật phóng thích ra lại cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa, vị tổ tiên Hải Điện trong khi lần trốn ra khỏi ma quật, chính tai nghe được Thí Nguyệt Ma Vương rít gào. Khi hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới, đó là lúc nó lại đến thế gian. Thí Nguyệt Ma Vương, thế mà lại vẫn còn tồn tại quái vật như vậy. Trong lòng Vân Triệt càng ngày càng kinh hãi. Nếu như không phải do chính miệng Từ Cực nói ra, hắn sẽ coi là truyền thuyết bị người rảnh rỗi nào đó tùy tiện bịa đặt. Vậy sau đó, chẳng lẽ vị tổ tiên Hải Điện kia dùng phương pháp gì phong ấn ma quật để phòng âm khí hắc ám tiết ra ngoài? Ha ha, đúng là như thế. Từ Cực tán thưởng, liếc mắt nhìn Vân Triệt. Không biết âm khí hắc ám này phát ra từ trên thân Thí Nguyệt Ma Quật hay là tới một tồn tại đáng sợ nào đó không biết ở chỗ sâu trong ma quật. Nhưng nếu cứ cuộn cuộn không dứt như vậy, cuối cùng có một ngày sẽ lan tràn tới thiên huyền đại lục. Hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Và lại âm thanh rít gào của Thí Nguyệt Ma Quân kia cũng khiến cho tổ tiên Hải Điện không cách nào giải thoát. Vì thế, tổ tiên Hải Điện liền liên hợp lực lượng của chúng cường giả Hải Điện, không tiếc hiến tế hơn 10 món huyền khí mạnh nhất Hải Điện vào một lượng lớn từ mạch thần tinh, xây một kết giới ngăn cách khổng lồ, phong kín Thí Nguyệt Ma Quật, cũng hoàn toàn ngăn cách âm khí hắc ám không ngừng lan tràn ra ngoài. Vì kết giới kia tiêu hao khổng lồ, cách mỗi 3 năm liền cần ít nhất hơn 10 đế quân lại một lần nữa dẫn huyền lực đến duy trì. Cho nên, tổ tiên Hải Điện liền rời toàn bộ tông môn đến Nam Hải, cũng đổi tên thành Chí Tôn Hải Điện. Thì ra là thế, vì căm thù Thiên Huy Kiếm Vực, còn có Nhật Nguyệt Thần Cung Ti Tiện, Vân Triệt đã sớm không có ấn tượng tốt với tứ đại thánh địa, thậm chí cảm giác toàn là nơi không sạch sẽ. Nhưng miêu tả của Từ Cực đối với Chí Tôn Hải Điện cũng khiến cho hắn cảm thấy kính nể. So với Thiên Huy Kiếm Vực và Nhật Nguyệt Thần Cung, Chí Tôn Hải Điện như vậy, nghĩ tới thật sự không phụ cái tên thánh địa. Hồi tưởng lại cơ thiên nhu của Chí Tôn Hải Điện, tuy rằng yêu yêu tà tà, nhưng làm việc về tổng thể cũng rất chính phái, ở tranh vài bài vị chiến bảy nước, nói chuyện vì hắn, người chưa hề có quan hệ gì, hung hăng châm chọc thái tử thần hoàng Phượng Hy Minh, lại vì một ơn nhỏ ở Thái Cổ Huyền Chu ra tay với Dạ Tinh Hàn, có thể nói cứu tính mạng của hắn và Phượng Tuyết Nhi. Mới vừa rồi Tử Tiền Bối đã nói chỗ kia phải 500 năm mới có thể mở ra một lần, U Minh Bà La Hoa phát hiện ra 1.300 năm trước cũng phát hiện ở đó, hay là kết giới kia cố ý lưu lại chỗ có thể tiến vào? Vân Triệt hỏi. Đây cũng chính là chỗ ta muốn nói đến, Từ Cực nhàn nhạt mà cười. Nếu đã nói thẳng ra vậy cũng không có gì cố kỵ quá lớn. Tổ tiên Hải Điện năm đó dự đoán âm khí hắc ám này đến từ thân Thí Nguyệt Ma Quân kia, mà huyền thú cường đại hơn nữa cũng có lúc mất mạng. Như vậy phong kín Thí Nguyệt Ma Quật, đợi Thí Nguyệt Ma Quân mạng hết bỏ mình, âm khí hắc ám cũng tự nhiên tan hết, sứ mệnh trấn thủ cũng theo đó hoàn thành. Chí Tôn Hải Điện cũng có thể vì vậy mà thoát ly khỏi Nam Hải. Để cho tiện xác nhận Thí Nguyệt Ma Quân có chết hay chưa, Tổ tiên Hải Điện lại để lỗ hổng trên kết giới, nhưng hạn định phải tròn 500 năm lại mới mở rộng một lần, mà đề phòng sau khi mở ra lượng lớn âm khí tràn ra ngoài. Giống vậy, hạn định thời gian mở ra chỉ có 100 giây. Từ đó về sau, cách mỗi 500 năm, Chí Tôn Hải Điện sẽ phái đệ tử có tư chất kém cỏi nhất trong tông môn tiến vào trong đó, xác nhận sinh tử của Thí Nguyệt Ma Quân. Bắt đầu từ 6.500 năm trước, toàn bộ đệ tử tiến vào còn sống đi ra. Nói cách khác, trong thời gian như vậy, Thí Nguyệt Ma Quân dĩ nhiên tử vong. Thí Nguyệt Ma Quân vừa chết, Chí Tôn Hải Điện lại vẫn như cũ trấn thủ. Nói cách khác, mặc dù Thí Nguyệt Ma Quân chết, nhưng âm khí hắc ám vẫn như cũ lan tràn. Âm khí hắc ám không phải đến từ Thí Nguyệt Ma Quân. Vân Triệt nhíu mày nói, Từ Cực nặng nề gật đầu. Không sai, nếu Thí Nguyệt Ma Quân thoát khỏi Thí Nguyệt Ma Quật, cũng chỉ là huyền thú bá huyền cảnh, không hề đáng sợ chút nào. Chân chính đáng sợ chính là âm khí không biết đến từ nơi nào, cuồn cuộn không dứt. Chí Tôn Hải Điện không thể không tiếp tục trấn thủ nơi đó, vẫn như cũ, cách mỗi 500 năm duy trì kết giới một lần, đến hôm nay đã vẻn vẹn vạn năm. Sau khi xác nhận Thí Nguyệt Ma Quân đã chết mấy ngàn năm, Chí Tôn Hải Điện vẫn như cũ, cách mỗi 500 năm kêu một gã đệ tử tư chất kém cỏi nhất tiến vào để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Cuối cùng, tất cả những đệ tử này đều còn sống đi ra, cũng do đó hoàn toàn xác nhận Thí Nguyệt Ma Quân chính xác đã diệt vong. Sau đó, số lần tiến vào cũng càng ngày càng ít, tiến vào bên trong đó cũng không còn là đệ tử tư chất kém cỏi nhất nữa. Một vài trưởng lão, thậm chí Hải Hoàng cũng sẽ kết bạn tiến vào trong đó thăm dò cảnh tượng chân thật, nhưng âm khí trong đó quá nặng, cho dù bọn họ cường giả tuyệt thế cũng chỉ dừng lại tối đa thêm mười mấy giây sẽ lập tức đi ra, cũng phong kín kết giới. Về phần U Minh Bà La Hoa, ngươi chú ý đến vẫn là vào 1.300 năm trước, khi kết giới lại đến đủ 500 năm có thể mở ra, vài vị trưởng lão mới nhậm chức còn chưa bao giờ tiến vào trong đó, tò mò kết bạn tiến vào. Khi cấp tốc đi tới tận cùng, đột nhiên nghe tiếng quỷ khóc âm trầm. Quỷ khóc? Không sai, tinh thần Vân Triệt chấn động. Mặc dù hắn chưa từng thấy U Minh Bà La Hoa, nhưng khi sư phụ hắn nói với hắn về U Minh Bà La Hoa, cũng đã nói nó sẽ phát ra âm thanh giống như ác quỷ khóc cười. Ha ha, men theo tiếng quỷ khóc, bọn họ thấy được một cây yêu hoa cao đến một trượng, lá của nó màu tím đen, nhưng hoa nở rộ lại là màu tím sáng diêm dúa lòe loẹt tới cực điểm. Trên mặt cánh hoa lượn lờ sương mù màu tím nhạt, giống như đến từ minh giới. Hơn nữa, không gió mà bay, phát ra âm thanh đáng sợ, khi khóc khi cười giống như ma quỷ. Theo lời kể của vài vị trưởng lão Hải Điện kia, khi bọn họ nhìn thấy đóa hoa màu tím kia, nháy mắt có một cảm giác giống như linh hồn bị lấy ra từ trong thân thể. Bọn họ dưới cảnh giác, trước tiên rời xa chạy tán loạn, một lần nữa phong kín kết giới. Nhưng sau đó, bọn họ có lực lượng đế quân lại toàn bộ bệnh nặng một trận, vẻn vẹn mấy tháng mới hoàn toàn khôi phục. Sau đó, tra cứu tìm được, mới biết đó là yêu hoa cực ác trong truyền thuyết U Minh Bà La Hoa. Từ đó về sau, đến nay đã 1.300 năm, Thí Nguyệt Ma Quật đã không có người tiến vào. Thần sắc của Vân Triệt hơi kích động, bởi vì vài câu miêu tả của Từ Cực về U Minh Bà La Hoa kia giống với lời kể của sư phụ hắn khi ở Thương Phong Đại Lục năm đó như đúc. Không sai, kia tất nhiên chính là U Minh Bà La Hoa không thể nghi ngờ. Vân Triệt gật đầu nói, U Minh Bà La Hoa sinh trưởng ở nơi âm khí rất nặng, nơi đó âm khí nặng tới cực điểm, đương nhiên cực kỳ thích hợp cho sự sinh trưởng của U Minh Bà La Hoa. Hơn nữa, bởi vì bị kết giới ngăn cách, âm khí nơi đó chẳng những sẽ không tiêu tán, chỉ biết càng lúc càng nồng đậm. Như vậy, Tây U Minh Bà La Hoa tồn tại 1.300 năm trước chắc vẫn tồn tại như cũ, có lẽ còn trở thành không chỉ có một cây. Tử Cực lắc đầu cười khổ, tuy rằng nói như thế, nhưng Lão Hủ mới vừa rồi nói, U Minh Bà La Hoa năm thứ 24 nở hoa một lần, 3 ngày sẽ héo tàn, mà Thí Nguyệt Ma Quật 500 năm chỉ có thể vào một lần, ngược lại dừng lại lâu nhất chỉ có 100 giây. Khả năng ngươi ở 100 giây này gặp được nở rộ, giống như tìm kim trong biển lớn. Ta đây vẫn phải thử một lần. Dù sao, trước mắt đây là tin tức duy nhất mà ta lấy được về U Minh Bà La Hoa. Vân Triệt không hề do dự nói. Hơn nữa, vận khí của ta luôn luôn không tệ, lỡ như vừa khéo nó nở rộ rồi. Tử Cực lại lắc đầu. Mấy vị trưởng lão đế quân của Chí Tôn Hải Điện chỉ nhìn thấy U Minh Bà La Hoa liền suýt chút nữa bị đoạt hồn. Hậu quả của tới gần với đụng chạm, thiết tưởng càng không chịu nổi. Cho dù lúc ngươi tiến vào vừa khéo nở hoa, ngươi ngắt lấy như thế nào, chuyện này vãn bối tự có biện pháp. Vân Triệt có phần chắc chắn nói. Nguyên nhân hắn chắc chắn tự nhiên là Thiên Độc Châu. Vân Triệt lấy ra 10 viên Bá Hoàng Đan từ trong Thiên Độc Châu đặt tới trước mặt Tử Cực, chân thành nói, cảm tạ từ tiền bối cho biết kỹ càng, chuyện này vạn phần quan trọng đối với vãn bối. Y theo ước định, 10 viên thuốc này dùng bán giá 20 cân tử mạch thần tinh bán cho quý thương hội. Đến lúc đó, đan dược ủy thác cho thương hội bán đấu giá sẽ giảm đi còn lại 20 viên, tuyệt đối không nhiều thêm một viên. Tử Cực thu hồi 10 viên Bá Hoàng Đan, liếc mắt nhìn Vân Triệt thật sâu. Lão biết lấy trí tuệ và lòng dạ của người thanh niên này, tất nhiên đã nhận ra trong lời nói vừa rồi của hắn có ý gì. Lão không nói toạc ra, bàn tay vừa lật, huyền trận hiện ra, một không gian giới chỉ màu tím đậm bị lão đẩy tới trước mặt Vân Triệt. Trong này có 20 cân tử mạch thần tinh. Vân Triệt cầm lấy nhẫn màu tím, cấp tốc đảo qua, liền nhận lấy, cho vào bên trong Thiên Độc Châu, sau đó cười đối mặt Tử Cực. 20 cân tử mạch thần tinh là thần tinh đó, cứ tới tay như vậy, giống như cũng quá dễ dàng đi. Vân Triệt, sau khi ngươi giải quyết chuyện về Phượng Hoàng Thần Tông ở đây xong, lại phải lên đường đi bái phỏng Chí Tôn Hải Điện. Tử Cực hỏi, ánh mắt mang thâm ý sâu sắc. Đúng là như thế, Vân Triệt gật đầu. Vị trí của Chí Tôn Hải Điện, vãn bối cũng biết đại khái. Thật ra, ngươi cũng không cần vội vàng như thế. Tử Cực cười nhạt nói, 5 tháng sau, Chí Tôn Hải Điện sẽ cử hành một phen ma kiếm đại hội mà ngươi vừa khéo trong hàng ngũ được mời. Thiếp mời liên quan cũng sẽ giao đến trong tay ngươi trong vòng 2 tháng. Hả? Ma kiếm đại hội? Đó là cái gì? Vân Triệt kinh ngạc nói. Lại tại sao muốn mời ta? Ha ha, về chuyện này lão hủ chưa được phép, cũng không tiện lộ ra. Chỉ có điều đến lúc đó, ngươi có thể hỏi người đưa thiếp mời cho ngươi, có lẽ hắn sẽ giải thích cho ngươi. Vân Triệt khẽ gật đầu, lòng đầy nghi hoặc, nhưng không hỏi tới cùng. Nha, một khi đã như vậy, vãn bối liền không chủ động đi bái phỏng, chậm đợi tin tức từ Chí Tôn Hải Điện đi. Cho tới bây giờ, tuy rằng như trước không nhận được tin tức của Sở Nguyệt Thiền, nhưng mục đích đến đây đã đạt thành toàn bộ, còn thu hoạch được kinh hỉ của chuyện U Minh Bà La Hoa và nghi hoặc của Ma Kiếm Đại Hội. Vân Triệt đứng dậy, chắp tay nói với Tử Cực, vãn bối đã quấy rầy từ tiền bối hồi lâu, là thời điểm bái biệt. Xin hỏi, nhạc phụ của vãn bối Hạ Hoàng Nghĩa hiện giờ ở trong thương hội? Ha ha, Tử Cực giống như đã sớm dự đoán được, hắn sẽ hỏi tới Hạ Hoàng Nghĩa, cười nhẹ, ngón tay bắn ra, liền ở chỗ 2 trượng bên người, một huyền trận truyền tống màu vàng không tiếng động xuất hiện. Hắn đang ở tầng 1 của thương hội, đã đợi ngươi một thời gian ngắn, ngươi đi ra là có thể nhìn thấy hắn. Tạ ơn từ tiền bối. Vân Triệt mang chút cảm kích khẽ gật đầu, sau đó nở nụ cười với 3 thiếu nữ bên cạnh, xoay người rời bước đi vào trong huyền trận. Ánh sáng vàng chợt lóe, huyền trận bên trong bóng dáng của Vân Triệt biến mất ở đó. Tử Cực hơi giật giật một chút mới chậm rãi ngồi xuống, trên mặt lay động một vẻ cực kỳ phức tạp. Một lát sau, lão chìa tay cẩn thận cầm lấy một viên Bá Hoàng Đan, ánh mắt lại tràn đầy kinh thán thật sâu. Sau khi quan sát tinh tế một hồi lâu, lão cúi đầu lầm bầm lầu bầu, bảo đan kinh hãi thế tục như thế chính là tùy tay mà được, tưởng thật sự kinh hãi thế tục, hơn nữa dường như còn chưa có tục danh. Khí tức của viên thuốc này tổng cộng phân làm 6 luồng, mỗi một luồng khí tức khác nhau, cương mãnh khác nhau, có thể thành đến bá hoàng, trợ lực đế quân, ngược lại không hề có nguy hiểm, có thể nói là hoàng đế đan đương thời, không bằng gọi nó lục vị hoàng đế đan đi. Huyền quang chợt lóe, Vân Triệt đã được truyền tống tới tầng thứ nhất của Hắc Nguyệt Thương Hội, là một tầng có cấp bậc thấp nhất ở Hắc Nguyệt Thương Hội. Khí tức nơi này hoàn toàn không nồng đậm và linh khí bức người giống như ở tầng 7. Vân Triệt nhìn phía trước, nơi này là một phòng độc lập đơn giản mà tao nhã lịch sự bố trí lên, hẳn là phòng đãi khách bình thường. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy rõ toàn cảnh nơi này, ánh mắt liền bỗng chốc khựng lại ở đó. Bên cạnh bàn gỗ màu đỏ sậm, một người trung niên tướng mạo ôn nhã chậm rãi đứng lên, khẽ cười với hắn. Triệt nhi, con đã tới rồi. Vân Triệt há to mồm, mũi chua xót kịch liệt một trận. Hắn bước nhanh về phía trước, nặng nề vái. Hạ thúc, giọng hắn khựng lại một chút, lập tức sửa miệng. Nhạc phụ đại nhân, con cuối cùng gặp được người. Ha ha, đứng lên đi. Hạ Hoàng Nghĩa chìa tay, nâng Vân Triệt lên, ánh mắt ôn hòa đánh giá hắn, vui vẻ gật đầu. Thoáng một cái đã hơn 6 năm. Những năm qua, tuy rằng dáng vẻ của con không hề thay đổi, nhưng năm đó, khi con và Khuynh Nguyệt lập gia đình, mới đến chán ta, hiện giờ đã cao hơn ta nửa cái đầu. Đúng vậy, từ năm đó, hắn bị bắt rời khỏi Tiêu Môn, liền chưa từng nhìn thấy Hạ Hoàng Nghĩa nữa. Lúc trước hắn trở về Lưu Vân Thành, muốn đi tới bái phỏng Hạ Hoàng Nghĩa, lại biết được Hạ Hoàng Nghĩa đã sớm rời nhà, không biết tung tích. 3 năm trước hắn đi đến Thần Hoàng Thành, ngẫu nhiên biết được Hạ Hoàng Nghĩa thế mà lại ở Hắc Nguyệt Thương Hội, lại cảm thấy hổ thẹn với Hạ Hoàng Nghĩa không gặp mặt. Hiện giờ gặp lại đã hơn 6 năm trôi qua, từ trên người Hạ Hoàng Nghĩa, Vân Triệt không cảm giác được cảm xúc tiêu cực, tối tăm và trầm lặng, ngược lại là một vẻ thản nhiên và thanh nhã bình thản. Điều này cũng khiến cho tâm tình của hắn tốt lên, cười nói, muốn nói lớn lên, Nguyên Bá mới thật sự lớn lên. Nếu hiện giờ nhạc phụ đại nhân nhìn thấy Hạ Nguyên Bá, nói không chừng sẽ không nhận ra. Hả? Nói như vậy con đã gặp Nguyên Bá rồi. Hạ Hoàng Nghĩa cười càng thêm ôn hòa, bên trong mắt lại lộ ra thân thiết thật sâu. Vâng, Vân Triệt gật đầu thật mạnh. Tin tức bên chỗ Hắc Nguyệt Thương Hội linh thông nhất, hắn tin tưởng rất nhiều chuyện Hạ Hoàng Nghĩa ít nhiều cũng biết được. Hiện giờ Nguyên Bá đệ ấy thật sự rất giỏi. Đệ ấy lúc này đang canh giữ phòng tuyến cuối cùng của Thương Phong Quốc chúng ta, trên vai gánh sứ mệnh vĩ đại và nặng nề nhất của Thương Phong Quốc chúng ta. Có đệ ấy ở đây, Thần Hoàng Quốc cho dù lại thiên quân vạn mã cũng đừng mong xâm nhập được vào hoàng thành nửa bước. Tốt, thật tốt. Hạ Hoàng Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ, trong bình thản lộ ra vui vẻ, kiêu ngạo và thỏa mãn thật sâu. Đợi Thương Phong chúng ta thoát khỏi kiếp nạn, khôi phục, phụ tử hai người có thể đoàn tụ. Hơn nữa, một ngày này tuyệt đối sẽ không xa. Nguyên Bá, Hạ Hoàng Nghĩa khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó thở dài một hơi, mang theo tình cảm phức tạp, không ai có thể lý giải. Sẽ không ai nghĩ đến, bao gồm người phụ thân là hắn ở trong đó. Hạ Nguyên Bá, năm đó thiên tư chỉ có thể xưng là trung bình ở Lưu Vân Thành, ở Thương Phong Huyền Phủ chỉ có thể rơi vào làm trò cười, lại trong vòng vài năm ngắn ngủi lấy tốc độ giống như thần thoại quật khởi, hiện giờ lại đứng ở trên đỉnh Thiên Huyền, khiến tứ đại thánh địa cũng có phần hoảng sợ thất sắc. Mà so sánh với khiếp sợ và khó có thể tin của người khác đối với biến hóa của Hạ Nguyên Bá, cảm xúc của Hạ Hoàng Nghĩa còn phức tạp hơn. Hai người ngồi đối diện nhau niềm nở nói chuyện. Đối với Hạ Hoàng Nghĩa, Vân Triệt luôn luôn cực kỳ kính trọng, bởi vì những năm ở Lưu Vân Thành, khái niệm về trưởng bối của hắn chỉ có hai người, một người là Gia Gia Tiêu Liệt, một người khác chính là Hạ Hoàng Nghĩa. Bởi vì ngoài người thân, Hạ Hoàng Nghĩa là một người duy nhất quan tâm chân chính đến hắn, phế nhân này, trưởng bối đối xử vĩnh viễn ôn hòa, hơn nữa chưa bao giờ đề cập nửa câu đến muốn cự tuyệt nữ nhi thiên tài của mình gả cho hắn, một phế nhân như vậy. Thậm chí công việc đại hôn đại toàn bộ đều do chính tay Hạ Hoàng Nghĩa xử lý. Đã trải qua hai đời ân oán sinh tử, hắn còn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào lúc chán nản nhất, lúc chung quanh toàn là người khác mặt lạnh trào phúng, ấm áp chân chính này chân quý ra sao. Hạ Khuynh Nguyệt và Băng Vân Tiên Cung, Hạ Nguyên Bá không rõ tung tích. Năm đó đả kích đối với Hạ Hoàng Nghĩa quá mức trầm trọng, vì có thể tìm tung tích của Hạ Nguyên Bá, Hạ Hoàng Nghĩa lại bỏ tổ nghiệp rời khỏi Lưu Vân Thành, lấy cơ hội tổ tiên lưu lại tiến vào Hắc Nguyệt Thương Hội, càng dưới nhân duyên xảo hợp tiến vào trong tổng hội. Những năm ở tổng hội Hắc Nguyệt, mỗi ngày Hạ Hoàng Nghĩa làm chuyện giống nhau, thấy người khác nhau, cứ vài ngày sẽ tìm hiểu tin tức con cái một phen. Còn có tin tức của Vân Triệt càng khiến cho tâm tình Hạ Hoàng Nghĩa càng ngày càng bình thản. Nhạc phụ đại nhân, có một vấn đề con muốn biết đáp án, nhưng làm vãn bối con có lẽ không nên hỏi. Đối mặt với Hạ Hoàng Nghĩa, Vân Triệt cũng muốn hỏi ra nghi vấn chiếm cứ trong lòng đã lâu, nhưng cho dù đã quyết định hỏi ra miệng vẫn lại như cũ trong rối rắm do dự. Dù sao kia có lẽ vô cùng có khả năng đụng chạm đến dây thần kinh mẫn cảm nhất của Hạ Hoàng Nghĩa. Con muốn hỏi mẫu thân của Nguyên Bá và Khuynh Nguyệt sao? Hạ Hoàng Nghĩa nhìn hắn chậm rãi nói. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc. Ha ha, cho dù là ai đều sẽ kỳ quái đi. Hạ Hoàng Nghĩa nhàn nhạt cười, sau đó trên mặt nổi lên một tầng buồn bã. Nguyên Bá và Khuynh Nguyệt rõ ràng sinh ra trong gia đình thương nhân. Hạ gia chúng ta nhiều thế hệ làm thương nhân. Ta, phụ thân đã mất của ta, tổ phụ ta đều là như thế. Đối với huyền đạo, chính là ngẫu nhiên tu luyện, cũng không có hứng thú. Nhưng mà Khuynh Nguyệt lại từ nhỏ có được thiên phú huyền đạo cực cao. Nguyên Bá những năm này càng biểu hiện ra thiên tư xa xa khác hẳn người bình thường. Vân Triệt trầm mặc ngắn ngủi, nhẹ nhàng gật đầu. Con bởi vì biết càng nhiều nội tình, cho nên so với những người khác, chuyện con nghi hoặc cũng nghĩ càng nhiều hơn một chút. Ta đã biết rồi, trên người của Nguyên Bá có một lực lượng đặc thù tên là Bá Hoàng Thần Mạch. Ta cũng không rõ ràng lắm Bá Hoàng Thần Mạch là một khái niệm như thế nào, nhưng ta biết người đệ nhất huyền đạo của Thiên Huyền Đại Lục, thánh đế của Hoàng Cực Thánh Vực, vì như thế mà xem trọng Nguyên Bá nhiều hơn. 3 năm trước, sau khi bại lộ, 3 thánh địa khác cũng theo đó chấn động. Thậm chí trong thời gian 3 năm, có rất nhiều người trong sáng trong tối đến thăm dò ta. Sau khi điều tra rõ lai lịch của ta, còn có huyền đạo của ta xong, toàn bộ thất vọng mà về. Ha ha, Hạ Hoàng Nghĩa khẽ lắc đầu, nhàn nhạt mà cười, trong vẻ mặt lại không phải bất đắc dĩ, mà là một loại tự giễu người khác nhìn không hiểu. Hạ Hoàng Nghĩa chứa nhiều phản ứng, đều hiển lộ rõ ràng không có quá nhiều kinh ngạc và không cách nào tiếp nhận chuyện nhi tử Hạ Hoàng Nghĩa và nhi tử Hạ Khuynh Nguyệt chia nhau nộ ra thiên phú nghịch thiên, ngược lại nhiều hơn là vẻ phiền muộn. Vân Triệt mở miệng nói, chuyện này con chỉ bởi vì tò mò thuận miệng hỏi. Nhạc phụ đại nhân không muốn nói hoàn toàn không có vấn đề gì. Đó là một ngày trời đông giá rét 25 năm trước. Lời Vân Triệt còn chưa dứt, giọng Hạ Hoàng Nghĩa đã vang lên ngay sau đó. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà màu xanh, ánh mắt trở nên mơ hồ mông lung. Ta ở ngoài hoàng thành một mối làm ăn rất lớn, trên đường trở về sắc trời đã gần trễ, hơn nữa chợt hạ xuống tuyết lớn, rét căm căm khó nhịn. Vì có thể đi trở về Lưu Vân Thành trước khi trời tối, ta đi đường tắt, đi ngang qua một đoạn đường núi thường xuyên gặp phải huyền thú nguy hiểm thường lui tới. Khi đi được một nửa đường bỗng nhiên ngừng lại, làm người báo cáo với ta, phía trước phát hiện một người hôn mê trong tuyết. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, có số tuổi gần với ta, toàn thân đồ trắng, lại hơn phân nửa nhuốm máu. Khi đó ta đây chỉ vừa 20 tuổi, nhưng sinh ra trong gia đình thương nhân, từ nhỏ thừa nhận người nhà dạy bảo, biết rõ thân là thương nhân, tuyệt đối không thể cuốn vào bên trong ân oán của huyền giả. Cứu người không rõ lai lịch, hiển nhiên là kiêng kỵ thật lớn của thân là thương nhân so với gặp phải kẻ địch truy sát. Nhưng mà nữ tử kia chẳng những dung nhan cực đẹp, hơn nữa có một khí chất đặc thù không cách nào hình dung. Nàng hôn mê ở trong tuyết, hơi thở mong manh, lại suy yếu đến làm cho người ta vốn không cách nào khống chế được, muốn che chở cho nàng. Cuối cùng ta cứu nàng lên, cùng mang về Lưu Vân Thành. Tuy rằng khi đó ta rất rõ ràng hành động này có khả năng mang đến cho mình mối họa rất lớn. Vân Triệt lặng lặng nghe. Hắn biết nữ tử Hạ Hoàng Nghĩa cứu lấy nhất định chính là mẫu thân của Hạ Nguyên Bá với Hạ Khuynh Nguyệt. Bọn họ chính là lấy phương thức này gặp nhau. Như vậy, thân phận của nàng ấy rốt cuộc sẽ là gì? Ta dẫn nàng về trong nhà. Nàng bất tỉnh thật lâu, sức sống cũng càng ngày càng yếu. Ta vì thế mà tìm danh y khắp nơi, thậm chí nhiều lần sai người đi Tân Nguyệt Thành mời y, nhưng bọn họ đều nói nàng sức sống đã kiệt, hết cách xoay chuyển. Dòng dã 7 ngày sau, ta vốn đã hết hy vọng, nàng lại yếu ớt, tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nàng chẳng những cực kỳ suy yếu, hơn nữa trí nhớ hoàn toàn biến mất. Trí nhớ hoàn toàn biến mất? Vân Triệt chợt trao mày. Không sai, nàng không biết vì sao mình bị thương, không biết bản thân đến từ đâu, thậm chí ngay cả mình là ai đều không biết. Có lẽ bởi vì đầu bị thương mà mất trí nhớ. Sau đó nàng liền lưu lại Hạ gia, bởi vì thân thể luôn luôn suy yếu không chịu nổi, gần như không rời khỏi phòng, mà ta cũng đều tự mình chăm sóc nàng, vì có thể để cho nàng khỏi lại. Một khi phát hiện nơi nào có linh chi tuyết sâm tốt nhất, ta đều sẽ bất chấp giá cao mua về. Nhưng kỳ quái chính là nàng cho dù tầm bổ như thế nào đều thủy chung suy yếu không chịu nổi, ngay cả đi 10 mấy bước đều sẽ thở hổn hển. Nhưng cũng may chưa bao giờ xuất hiện chứng bệnh nào khác, đủ loại bổ dưỡng, thậm chí đại bổ, lại thủy chung suy yếu, lại có bệnh trạng không chống rỗng, lại có bệnh trạng không chống rỗng, lại không chịu bổ. Chân mày Vân Triệt nhíu lại, trên mặt thoáng qua vẻ không hiểu. Vì gặp nàng lúc trời đông giá rét, trong tuyết gặp nhau, ta đặt tên cho nàng là Đông Tuyết, vừa khéo Hạ Đông tương xứng. Tuy rằng ta thủy chung không biết nàng là ai, lại đến từ đâu, nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế được tình cảm của mình. Hai năm sau kết làm phu thê với nàng, không lâu sau nàng liền có thai. Bởi vì thể chất của nàng quá trống rỗng, y sư đều khuyên nàng bỏ thai nhi, bằng không khi sinh dục cực kỳ nguy hiểm. Ta cũng khuyên nàng giống như vậy, nhưng nàng lại muốn kiên trì sinh hạ. Gần 7 tháng sau, nàng bỗng nhiên sinh non, sinh ra Khuynh Nguyệt. Bởi vì sinh non, hơn nữa thể chất mẫu thân quá yếu kém, khi Khuynh Nguyệt sinh ra không khóc không động, toàn thân lạnh như băng. Bà mụ và y sư đều nói là hài tử đã chết. Sau đó, vạn hạnh phụ thân của con Tiêu Ưng đã đến, nhận lấy được trên người Khuynh Nguyệt có một đường sinh cơ, vì thế truyền huyền lực toàn thân mình cho Khuynh Nguyệt, bảo vệ tâm mạch cho con bé, bảo vệ đường sinh cơ cuối cùng của con bé, cũng dưới Tiêu Ưng toàn lực cứu giúp. Cũng một lúc lâu sau, Khuynh Nguyệt giống như một kỳ tích chuyển tốt, phát ra âm thanh khóc nỉ non. Trong lòng Vân Triệt xúc động thật sâu. Chuyện này khi hắn còn nhỏ, chợt nghe Tiêu Liệt nói đến, người của Lưu Vân Thành cũng gần như đều biết đến. Cũng chính bởi vì mạng của Hạ Khuynh Nguyệt do Tiêu Ưng cứu, Hạ Hoàng Nghĩa dưới cảm kích vô tận, ngay tại chỗ đã đưa hứa gả Khuynh Nguyệt cho nhi tử của Tiêu Ưng để đền ơn cứu mạng. Hạ Hoàng Nghĩa thoát nhắm mắt, tiếp tục kể ra. Vốn tưởng rằng Khuynh Nguyệt vừa sinh ra liền gặp kiếp nạn này, thân thể tất nhiên sẽ yếu ớt nhiều bệnh, nhưng ngạc nhiên chính là từ nhỏ Khuynh Nguyệt đã không có bệnh tật, không có chuyện gì, bình yên lớn lên, hơn nữa trí tuệ vô cùng, tâm trí càng thành thục hơn bạn cùng lứa tuổi xa xa. Sau khi mẫu thân con bé sinh con bé xong, thân thể cấp tốc chuyển biến tốt, một tháng liền đã không khác gì người bình thường, không có dáng vẻ suy yếu. Một năm sau, nàng ta vì ta sinh Nguyên Bá. Nói đến đây, giọng Hạ Hoàng Nghĩa dừng lại. Hắn vẫn như cũ ngẩng đầu lên nhìn trên không, ánh mắt đã hoàn toàn mơ màng, hai tay đã ngầm run rẩy, nắm tay làm bạn người cùng có tình, nhi nữ song toàn, thê tử lại lành bệnh, nhi nữ an khang, còn cai quản một phần gia nghiệp phong phú. Ở trong mắt bất cứ người nào, nhất là ở trong mắt bản thân Hạ Hoàng Nghĩa, hắn đã có một cuộc đời hoàn mỹ vô cùng nhất. Hạ Hoàng Nghĩa thật lâu không lên tiếng, giống như đắm chìm trong vui sướng với sự thỏa mãn tốt đẹp vô hạn năm đó. Qua thật lâu, Vân Triệt mới cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Vậy về sau như thế nào? Gia Gia nói mẫu thân của Nguyên Bá với Khuynh Nguyệt bị bệnh mà mất, có thật không? Đã từng hắn chưa bao giờ hoài nghi chuyện này, cũng không có lý do đi hoài nghi, nhưng đến giờ phút này hắn đã không có lý do gì mà không đi hoài nghi. Năm Khuynh Nguyệt 4 tuổi, Nguyên Bá 3 tuổi, nàng đi rồi. Hạ Hoàng Nghĩa giống như nói mê, nói đi rồi. Hai chữ này có thể có rất nhiều loại ý tứ. Nàng bay đi giống như tiên nữ bay đi. Vân Triệt, một ngày kia nàng bỗng nhiên khôi phục lại ký ức đã ngủ say nhiều năm, cũng khôi phục lực lượng đã ngủ say nhiều năm. Nàng không ở lại thêm một ngày, thậm chí không ở lại thêm một canh giờ, liền đi như vậy rồi. Tuy rằng nàng đang rơi lệ, nhưng đi vô cùng kiên quyết. Nàng nói khi lực lượng của nàng khôi phục, khí tức cũng đã bị phát hiện. Nếu nàng còn không đi, sẽ mang đến cho ta, cho hài tử của ta và nàng tai họa thật lớn. Lúc nàng đi còn nói, đời này kiếp này, vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau, cũng vĩnh viễn đừng đi tìm nàng, coi như nàng đã. Giọng nói Hạ Hoàng Nghĩa rất thống khổ. Cho dù đã qua gần 20 năm, nhưng phản ứng của Hạ Hoàng Nghĩa chứng minh hắn vẫn không phai nhạt, giải thoát. Hắn có gia nghiệp khổng lồ là thủ phủ ở Lưu Vân Thành, lại trong những năm đó chưa từng lập gia đình, ngay cả nạp thiếp cũng chưa từng có. Có thể tưởng tượng nữ tử được hắn đặt tên là Đông Tuyết kia ở trong lòng hắn có phân lượng nặng bao nhiêu và địa vị không thể thay thế lớn bao nhiêu. Vậy nàng có nói ra hoặc là mơ hồ đề cập đến nàng đi đâu không? Vân Triệt dùng giọng điệu thật nhỏ thử thăm dò hỏi. Trong đầu suy tư, bản thân nên khuyên giải, an ủi Hạ Hoàng Nghĩa lúc này như thế nào. Hạ Hoàng Nghĩa không lắc đầu, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng giọng nói mơ hồ như xương, nói ra bốn chữ vẫn luôn khắc ở trong lòng hắn. Lại trong mười mấy năm, không tìm được tin tức và dấu vết gì. Thế giới chúng thần, Vân Triệt đột nhiên ngớ ra, hồi lâu chưa lấy lại tinh thần. Khi Vân Triệt đi ra khỏi Hắc Nguyệt Thương Hội, thời gian đã gần giữa trưa, nhìn ánh sáng mặt trời chói mắt trên bầu trời bao la, liên tục cảm khái nói, thật sự không ngờ, mẫu thân thân sinh của Khuynh Nguyệt và Nguyên Bá, thế mà lại ly kỳ và phức tạp như vậy. Cũng trách không được, bọn họ sẽ có thiên phú dọa người như thế, một bá hoàng thần mạch, một băng tuyết lưu ly tâm với cửu huyền linh lung thể. Mẫu thân của bọn họ lại đến từ một nơi như vậy. Lần đầu tiên nghe được cái tên thế giới chúng thần này là từ chỗ Long Thần, một lần này lại nghe được từ trong miệng Hạ Thúc Thúc. Vân Triệt thở ra một hơi thật dài, gợn sóng trong lòng khó mà bình ổn được. Có thể sinh ra được nhi nữ Bá Hoàng Thần Mạch và Băng Tuyết Lưu Ly Tâm, cho dù nữ nhân kia là người của thế giới chúng thần, cũng tuyệt đối có địa vị rất cao. Mạt Lị thản nhiên nói, không có nữ nhân nào sẽ thật sự nguyện ý vĩnh biệt trượng phu và nhi nữ của mình như vậy. Nàng ấy nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng thật lớn đi. Vân Triệt lẩm bẩm, nếu quả thật có một ngày có thể đi đến nơi gọi là thế giới chúng thần kia mà nói, có lẽ có thể thử tìm kiếm tung tích của nàng ấy, coi như là vì Nguyên Bá và Khuynh Nguyệt. Cảm nhận được linh hồn dao động khi Vân Triệt lẩm bẩm lầu bầu, Mạt Lị trong Thiên Độc Châu khẽ giật giật mi nhỏ, đột nhiên nói, ngươi thật sự có tính toán đi thế giới chúng thần? Vân Triệt lập tức gật đầu, đương nhiên, dù sao năm đó ta đã chính miệng đáp ứng Long Thần, dốc hết đầy đủ nỗ lực đi tìm nơi gọi là thế giới chúng thần kia. Ta có thể có được thân thể, huyết mạch, linh hồn cường đại như vậy đều do nó dùng giá cao hủy diệt bản thân ban cho. Đáp ứng chuyện của nó cũng tự nhiên phải toàn lực làm thành. Chỉ có điều cũng chỉ toàn lực. Nếu cả đời không thể đạt tới cảnh giới như vậy mà nói, ta tự nhiên cũng bất lực. Ta đề nghị ngươi vẫn nên khuyên bản thân xóa bỏ ý tưởng có phần ngu xuẩn đấy đi. Mạt Lị hơi lạnh nhạt nói, hả, vì sao ngươi không hy vọng ta đi đến đó? Vân Triệt hơi ngạc nhiên, bây giờ không phải lúc ngươi nghĩ đến những chuyện này. Mạt Lị cứng rắn chuyển chủ đề, ngươi bây giờ chắc nên nghĩ đến quan hệ giữa Hắc Nguyệt Thương Hội này và Chí Tôn Hải Điện. Chuyện này không cần nghĩ. Vân Triệt xoay người lại, nhìn thoáng qua mảnh trăng non đen tối cao vút trong mây ở trên không. Sau lưng Hắc Nguyệt Thương Hội chính là Chí Tôn Hải Điện, hoặc là Hắc Nguyệt Thương Hội vốn chính là một nửa kia của Chí Tôn Hải Điện. Ba thánh khác đều có mắt xích tài nguyên và lĩnh vực tài nguyên khổng lồ của bản thân, còn Chí Tôn Hải Điện lại bốn phía đều là nước trên hải vực, nhưng địa vị ở trong tứ đại thánh địa lại chưa bao giờ suy sụp, thậm chí vượt qua Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực, gần với Hoàng Cực Thánh Vực. Nếu không có tài nguyên khổng lồ ở đại lục cao cấp, sao có thể làm được như vậy? Mà mắt xích tài nguyên khổng lồ này dĩ nhiên là Hắc Nguyệt Thương Hội. Tử Cực chắc cũng đoán được, ta sẽ căn cứ vào mấy lời nói kia của lão mà nghĩ đến quan hệ giữa Hắc Nguyệt Thương Hội và Chí Tôn Hải Điện. Chỉ có điều ở trình độ như thánh địa này không được tính là bí mật đi. Nhưng Tử Cực mạnh mẽ từ trong tay ta mua đi 10 viên Bá Hoàng Đan, hung hăng âm ba thánh khác một phen đó. Vân Triệt đưa tay sờ cằm, kể từ đó Chí Tôn Hải Điện hắn độc chiếm 10 viên, ba thánh khác chia ra cướp 20 viên. Không đúng, 20 viên này Chí Tôn Hải Điện cũng nhất định còn có thể đến cướp, bằng không tất sẽ khiến ba thánh khác sinh nghi. Cứ như vậy, một nhà 5 viên, Chí Tôn Hải Điện độc chiếm 15 viên. Sau đó Băng Vân Tiên Cung ta 3000 viên, thánh địa cũng chỉ có chừng như vậy. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, tâm tình Vân Triệt nhất thời thật tốt, bước đi về phía tây, thẳng hướng Phượng Hoàng Thần Tông. Ngươi dùng đồ do Thiên Độc Châu bậc huyền khí chí bảo này luyện chế ra đi hèn mọn một đám thế lực ở vị diện thấp hơn, quả thật chính là khinh nhờn thánh vật. Ngươi lại còn vì vậy mà đắc ý? Mạt Lị hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường. Tiếp theo ta nên đòi lợi như thế nào mới tốt đây? Vân Triệt nhìn về phía Phượng Hoàng Thần Tông, giọng nói nhất thời trở nên âm trầm. Phượng Hoàng Thành giống như Hoàng Cung Thần Hoàng, là nơi trung tâm của Phượng Hoàng Thần Tông. Khác biệt chính là một nơi là trung tâm thế lực, một nơi là trung tâm quyền lực, mà hai nơi ở Thần Hoàng Đế Quốc, thậm chí 7 nước Thiên Huyền đều có được uy vọng và lực uy hiếp không gì sánh kịp. Tới gần Phượng Hoàng Thành, một luồng áp bách làm cho lòng người cảm thấy sợ hãi, với không khí rõ ràng nóng rực liền ngay mặt mà tới. Đây là lần thứ hai Vân Triệt đến đây, nhưng so với 3 năm trước, cho dù mục đích hay là tâm tình đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn điêu khắc Phượng Hoàng ngẩng đầu gương cánh trên cửa thành phóng thích ra quang huy nóng rực, hắn không có kinh thán và kính sợ nhàn nhạt như 3 năm trước. Trong đầu thoáng hiện là mảnh đất tan hoang tiêu điều khắp Thương Phong Quốc, thành trì rách nát không chịu nổi, quốc dân trôi dạt khắp nơi, chiến trường thi cốt chất chồng, bài vị của Thương Vạn Hác, nước mắt của Thương Nguyệt, hò hét của chiến sĩ Thương Phong, tiếng thét phẫn nộ mà tuyệt vọng của Tư Không Độ. Lửa giận và lửa hận châm lên trong lòng cũng kịch liệt bốc cháy lên. Hắn không quên mục đích và sứ mệnh tới nơi này của mình, càng không thể nào quên được 5000 vạn máu chảy đầm đìa với mối hận mất nước suýt chút nữa phủ xuống. Ai, nơi này Phượng Hoàng Thành không phải là nơi những người phàm tục như các ngươi nên tới, nhanh rời đi. Trước cửa thành Phượng Hoàng, đệ tử Phượng Hoàng thủ vệ tiến lên trước vài bước, dùng giọng điệu ngạo nghễ quát lớn về phía Vân Triệt. Từ trên người Vân Triệt, hắn không cảm giác được khí tức Phượng Hoàng, mà dân thần Hoàng Thành không có khí tức Phượng Hoàng, cho dù là ở trong mắt đệ tử Phượng Hoàng, cấp bậc thấp nhất như bọn hắn cũng chỉ là kẻ hạ đẳng, tự nhiên không có tư cách tiến vào Phượng Hoàng Thành. Hả, người này nhìn sao lại quen mắt như vậy? Đệ tử thủ vệ ở phía bên phải giấu môi nói. Vân Triệt thoáng nheo mắt, dùng giọng điệu vô cùng bình thản, nhẹ nhàng chậm rãi nói, đi bẩm báo tông chủ Phượng Hoành Không của các ngươi, nói Vân Triệt tới bái phỏng. Lời hắn nói cực kỳ thong thả, nhưng từng chữ đều mang theo sát khí bắt đầu sôi trào. Vân Triệt, cho dù đây là cái tên đã ngã xuống 3 năm, nhưng ở trong tai của đệ tử Phượng Hoàng vẫn như cũ giống như sấm bên tai. Đệ tử thủ vệ phía bên phải kia chớp mắt kịp phản ứng, vì sao gương mặt trước mắt này nhìn lại quen mắt như vậy. 3 năm trước trong bài vị chiến 7 nước, hắn là một trong những thủ vệ ngay cả bên cạnh chủ môn hiện trường. Hai người đệ tử thủ vệ sau khiếp sợ, vẻ ngạo mạn trên mặt lại không hề thu liễm chút nào, bởi vì nơi này là Phượng Hoàng Thành, mà bọn họ là đệ tử của Phượng Hoàng, có huyết mạch Phượng Hoàng, là tồn tại tôn quý nhất không gì sánh bằng trong 7 nước. Đừng nói một Vân Triệt, cho dù là đế vương của 6 nước khác đích thân đến, bọn họ đều không nhất định sẽ phải khách khí. Không phải 3 năm trước Vân Triệt đã hoàn toàn chết rồi sao? Sẽ không phải là đồ giả mạo chứ? Quản hắn có phải đồ giả mạo hay không làm gì, lại vừa đến liền muốn gặp tông chủ đại nhân. Chậc chậc, người này đâu ra thể hiện lớn như vậy? Sẽ không phải tới cầu tình thay cho tiểu quốc Thương Phong sẽ lập tức xong đời chứ? Ha ha ha. Hai đệ tử thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cười ha hả. Vân Triệt cũng nở nụ cười. Ha ha, thôi, không cần các ngươi thông báo, thật sự lãng phí thời gian, ta vẫn tự mình kêu hắn đi ra đi. Trong cười lạnh, Vân Triệt tiến lên trước một bước, toàn thân chợt bốc cháy lên hỏa diễm trong đỏ đậm, mang theo màu vàng nhạt. Trong nháy mắt, khi kim ô viêm bốc cháy lên, hai người đệ tử Phượng Hoàng ngừng cuồng tiếu, Phượng Hoàng y trên người bọn họ thế mà lại đột nhiên cháy nóng lên, cũng cấp tốc lan tràn đến toàn thân bọn họ, làm cho bọn họ hốt hoảng rút lui, phát ra tiếng thét lên thống khổ. Dầm, kim ô viêm cháy về phía trước, ầm ầm bùng nổ. Một luồng hỏa diễm phóng lên cao, cao đến trên không trăm trượng, ở trong một âm thanh vang dội, nổ vang trên bầu trời toàn bộ thần Hoàng Thành. Đại môn và tượng Phượng Hoàng Thần đứng vững 5.000 năm ở Phượng Hoàng Thành, tượng trưng cho vinh quang với uy thế của Phượng Hoàng Thần Tông, ầm ầm sập xuống vỡ nát. Trong đại điện Phượng Hoàng đang tụ tập tất cả nhân vật quan trọng một thế hệ này của Phượng Hoàng Thần Tông, 56 trưởng lão Phượng Hoàng, trừ bỏ đại trưởng lão Phượng Phi Yên, thập cửu trưởng lão Phượng Phi Hằng, tứ thập tam trưởng lão Phượng Phi Ưng, ngũ thập nhị trưởng lão Phượng Hoành Giang đã chết, cùng với hai trưởng lão trước mắt còn đang đốc quân ở Thương Phong Quốc, các nhân vật cấp bậc trưởng lão khác toàn bộ đang ngồi đây, tổng cộng 50 người, không thiếu một ai. Lấy uy thế tuyệt đối của Phượng Hoàng Thần Tông ở 7 nước, lấy ngàn năm qua, tất cả nhân vật cấp bậc trưởng lão đều sống thọ và chết ở nhà, chưa bao giờ có người nào ngã xuống trong tay người khác. Phượng Phi Yên là chết chưa hết tội, có thể miễn bàn đến. Lúc này trong cùng một ngày, chính là hồn tinh của ba gã trưởng lão liên tiếp vỡ vụn, ngã xuống Thương Phong. Chuyện này ở trong lịch sử của thần Hoàng chưa bao giờ có, cũng tuyệt đối chưa từng có người nào nghĩ đến. Trưởng lão Phượng Hoàng có huyền lực đã ngoài bá hoàng trung kỳ, ở trong 6 nước hoàn toàn là tồn tại vô địch. Chẳng qua chỉ làm đốc quân tiến quân đến Thương Phong tiểu quốc, lại sẽ rơi vào kết cục ngã xuống. Cho nên đại hội trưởng lão phen này mới vừa bắt đầu đã không khí đè nén, mà ngoài ý muốn chính là đại hội phen này Phượng Hoành Không bàn luận nhiều nhất không phải về tam đại trưởng lão đã chết, mà về một người chết mà sống lại, Vân Triệt. Bao gồm huyền lực hiện giờ của hắn tăng vọt đến đủ để giết Phượng Hổ Uy, cùng với lời nói theo lời thông qua vong hồn ấn của Phượng Hổ Uy đã chết đi, còn có suy đoán hắn là đầu sỏ gây nên, có thể khiến cho hơn 10 vạn đại quân thần hoàng biến mất. Cái tên Vân Triệt, chúng trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông tự nhiên sẽ hiểu, hắn có thể còn sống trở về từ trong thái cổ huyền chu biến mất, đúng là khiến cho tất cả bọn họ khiếp sợ. Nhưng khi bọn họ dần dần ý thức được mục đích chủ yếu mà Phượng Hoành Không mời họp đại hội trưởng lão lần này lại là đối phó với Vân Triệt như thế nào, thậm chí nói ra muốn mời một vị thái trưởng lão rời núi tự mình đi đến Thương Phong Quốc đánh chết Vân Triệt, tất cả trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc và không hiểu được thật sâu. Vân Triệt chết mà lại sống, đúng là ly kỳ. Hắn có thể giết chết Phượng Hổ Uy, tiến cảnh huyền lực cũng làm cho người ta khiếp sợ. Thân là phò mã Thương Phong, tự xưng muốn trả thù thần Hoàng Quốc cũng hoàn toàn không khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng mà là một Vân Triệt như vậy, cho dù thực lực hiện giờ còn mạnh mẽ hơn dự đoán gấp 10 lần, lại có tài đức gì mà khiến Phượng Hoàng Thần Tông hưng sư động chúng như thế? Có tư cách gì kêu Thái Thượng Trưởng Lão tự rời núi đối phó? Cho đến khi Phượng Hoành Không nói ra chuyện của Phượng Tuyết Nhi, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.